Cô vợ hoàn hảo, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong ngây người, hai bàn tay buông thõng xuống dưới. Anh không thể tin, điều mình vừa nhìn thấy. Em vừa nói gì? Giọng nói của Đình Phong khản đặc. Cổ Long đau đớn giống như mỗi chữ nói ra đều khiến anh chịu dày vò. Em nói mình ly hôn đi. Khả Hân run rẩy lặp lại những ký hiệu trên tay. Mỗi một động tác giống như xẻ tim cô ra làm nhiều mảnh. 4 năm chịu dày vò. Cô không một lời oán hận anh. Có chăng, cũng chỉ là đôi lúc cô buồn tủi cho thân phận mình. Mỗi lần bị anh chà đạp thân thể, dẫm nát tự tôn, cô đều tự động viên bản thân. Không sao, theo đuổi vợ câm, chương 84, ưng chẳng chất đâu Khả Hân. Chỉ là anh ấy hiểu lầm mày. Khi nào, Đình Phong quên chuyện cũ. Lúc đó, anh sẽ chấp nhận mày thôi. Đáng tiếc, mong ước này nhanh chóng bị sự thật phũ phàng đè bẹp. Hiện giờ, trái tim anh, chứa một người. Thân thể anh cũng thuộc về người khác. Rốt cuộc, sau tất cả những tổn thương đã phải chịu đựng, cô chẳng còn lại gì. Dầm, Đình Phong quăng ngã chiếc ghế dựa gần đó. Ánh mắt anh đỏ rực, nhìn Khả Hân như muốn thiêu cháy cô. Em dám nói với tôi là em muốn ly hôn? Ai cho em lá gan đó? Đồ đạc tiếp tục bị quăng ngã. Lúc này, Đình Phong hoàn toàn mất đi lý trí. Cảm giác đau khổ đến tan nát cối lòng buộc anh phải phát tiết ra. Nếu có thể, anh thực sự muốn chạy đến để bóp lấy chiếc cổ mảnh rẻ của Khả Hân. Buộc cô thu hồi lại câu nói vừa rồi. Rốt cuộc em cũng nói ra. Tự do mà em muốn chính là thế này sao? Đình Phong cười ha hả. Nhưng Khả Hân có thể nghe ra sự đau khổ ẩn chứa trong những tiếng cười đó. Khả Hân, em thật sự rất tàn nhẫn. Đây là lần thứ hai em nhắc đến chuyện này. Cứ cho lần đầu là hiểu lầm. Vậy thì lần này phải giải thích như thế nào? Em luôn miệng nói yêu tôi. Tình yêu của em chỉ đến thế này sao? Sự bao dung của em đâu mất rồi? Càng nói, Đình Phong càng đau đến phát cuồng. Một tuần anh đi công tác, những tưởng trở về sẽ thấy được một cô vợ đầy sức sống giang tay chào đón mình. Ai ngờ, Khả Hân cắn môi đến bật máu để ngăn không cho dòng lệ tuôn rơi. Nghe thấy lời chất vấn của Đình Phong, cô rất muốn hỏi lại anh rằng, anh đã phản bội cô thì muốn giữ cô bên người làm gì? Làm đồ chơi cho anh. Làm một người lúc nào cũng mặc cho anh muốn mắng thì. Theo đuổi vợ cảm, chương 84, ưng chồng chất mắng, muốn đuổi thì đuổi, vậy thì xin lỗi anh. Cô không làm được điều đó nữa, cô mệt rồi. Bộ dạng quật cường không thèm quan tâm của Khả Hân như đổ thêm dầu vào lửa. Khiến Đình Phong hận không thể giết chết cô. Anh túm lấy cằm cô, buộc cô ngẩng lên đối diện mình, gắn từng tiếng. Có phải em muốn ly hôn với tôi để sau đó đến với Nhật Dương đúng không? Khuôn mặt Khả Hân biến sắc, thân thể run lên. Cô không nghĩ rằng Đình Phong lại tiếp tục lôi Nhật Dương vào chuyện này. Cô lập tức lắc đầu từ chối đáng tiếc. Thái độ chuyển biến đột ngột của Khả Hân làm sự nghi kỵ trong lòng Đình Phong càng dâng cao. Ban nãy là Nhật Dương, đến giờ là Khả Hân. Cả hai đồng thời nhắc đến vấn đề này. Khó trách Đình Phong suy nghĩ nhiều. Không liên quan đến Nhật Dương. Đây là chuyện của chúng ta. Anh, đừng lôi anh ấy vào. Nhật Dương và em chỉ là bạn. Khả Hân vội vã giải thích. Bỗng, cô nhớ đến việc Nhật Dương bị Đình Phong kéo ra bên ngoài. Tái mặt nhìn Đình Phong ra ký hiệu truy. Hỏi, anh đã làm gì Nhật Dương rồi? Thấy Khả Hân đến nước này rồi mà vẫn còn quan tâm đến Nhật Dương. Đình Phong cười lanh, còn có thể làm gì? Đối với kẻ khốn kiếp có sở thích quyến rũ vợ người khác, không lấy mạng của hắn đã là tôi nhân từ lắm rồi. Anh, Khả Hân mấp máy môi không thành tiếng, run rẩy chỉ vào Đình Phong. Dựa theo tính cách của anh, chắc chắn đã đánh cho Nhật Dương một trận như tử. Nghĩ tới chàng trai ấm áp luôn xuất hiện giúp đỡ cô, chăm sóc cô từng chút một. Khả Hân òa khóc. Cô muốn chạy đi tìm anh ngay lập tức. Em muốn đi đâu? Đi tìm cậu ta sao? Nằm mơ, Đình Phong nhanh chóng túm lấy eo của Khả Hân, lôi cô trở lại giường bệnh. Hành động của Khả Hân không khác gì giọt nước tràn ly, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Khả Hân hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Đình Phong. Ánh mắt đó hẳn lên tia máu, tàn nhẫn và không có chút gì gọi là tình cảm. Nếu em không nhớ vị trí của mình, tôi Khôn Tám ngại dùng hành động để nhắc nhở cho Sáu Ý. Ai mới thực sự là chồng em? Nói xong, Đình Phong kéo hai tay Khả Hân đặt trên đỉnh đầu. Tay kia bắt đầu vuốt ve nơi phập phồng cao ngất kia. Khả Hân trợn tròn mắt không thể tin nổi điều Đình Phong muốn làm. Đây là bệnh viện. Dù cô đang ở trong phòng dịch vụ chỉ có một giường bệnh nhưng bất kỳ lúc nào bác sĩ, y tá đều có thể bước vào. Tại sao anh lại dám? Soạt, chiếc áo bệnh nhân trên người Khả Hân bị kéo ra, để lộ bờ vai trần nõn nà cùng chiếc xương quai xanh cực kỳ hấp dẫn. Đình Phong cúi xuống hôn lên đôi môi nở nang của cô. Trần chọc thưởng thức, Khả Hân giấy giụa như điên để ngăn cản hành động của Đình Phong. Nhưng sức lực bé nhỏ của cô không thể so với sự cường tráng của người đàn ông trên người. Nhất là lúc này anh còn đang nổi giận. Chiếc lưỡi to thô bạo cuốn lấy chiếc lưỡi đi nồ hương. Chơi đùa không mệt mỏi. Hơi thở thơm ngọt của Khả Hân làm Đình Phong say mê. Tôi muốn em. Đình Phong buông đôi môi Khả Hân ra. Nỉ non nói. Anh tiếp tục hôn xuống cổ. Xuống ngực cô. Đồng thời bàn tay to cũng bắt đầu dịch chuyển xuống phía dưới. Có xu hướng chen vào giữa hai chân cô. Trong đầu Khả Hân bỗng xuất hiện hình ảnh đôi nam nữ triển miên ở khách sạn mà Ngọc Nhi đã cho cô xem. Dạ dày cô đột nhiên quay cuồng. Ke, Khả Hân đẩy mạnh Đình Phong ra khỏi người. Cục đầu phun ra hết đống thức ăn trong bụng. Vừa ói, nước mắt cô vừa rơi. Cảm giác khó chịu đến nỗi ruột gan đảo lộn. Đình Phong sửng sốt, anh vội vỗ lưng Khả Hân để giúp cô thuận khí. Miệng lắp bắp, Khả Hân, em, làm sao vậy? Thấy Khả Hân vẫn tiếp tục phun ra. Gương, mặt, tái nhợt, Đình Phong hoảng loạn xô. Cửa chạy pha ngoài, ánh mắt anh đảo quanh hành lang. Nhìn thấy một vị bác sĩ đang đứng thảo luận với mấy cô y tá. Anh lao tới túm lấy vị bác sĩ đó. Bác sĩ, làm ơn giúp tôi. Rồi chưa kịp để vị bác sĩ hoàn hồn, Đình Phong lôi sảnh sạch ông vào phòng bệnh của Khả Hân. Lúc này Khả Hân đã ói hết, cô nằm gục xuống giường, mái tóc dài rối tung, áo trên người bị đứt mấy chiếc cúc khiến đôi vai trần lộ ra trọn vẹn trước mặt mọi người. Trên đó còn mấy dấu vết bắt mắt, gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hai tay ôm lấy thân thể, biểu cảm cực kỳ thống khổ. Nhìn bộ dạng giống như đóa hoa vừa bị trà đạp thê thảm của cô. Những người trong phòng bệnh đều cảm thấy đau lòng. Nhất là Đình Phong. Anh vội ôm lấy ngực. Không dám tiếp tục nhìn Khả Hân. Trái tim đau đến nhỏ máu. Hận không thể giết chết bản thân mình. Anh vừa làm gì thế này? Tại sao anh lại có thể làm chuyện cầm thú đó với cô khi cô mới bị tai nạn hôm qua? Bác sĩ Tú nhìn bộ dạng của Khả Hân. Lại nhìn thái độ của Đình Phong, khuôn mặt ông trầm xuống, ra lệnh cho cô y tá đang mắt tròn mắt dẹt bên cạnh. Lập tức gọi công an cho tôi, người này có ý đồ xấu với bệnh nhân. Đình Phong ngây người nghe lời nói đanh thép của vị bác sĩ lớn tuổi. Anh đột nhiên bình tĩnh lại, nghiêm túc nói với ông, đừng gọi, cô ấy là vợ tôi. Cậu nói dối, tôi biết bệnh nhân này. Hôm qua chính tôi là người trao đổi bệnh tình của cô Hân với chồng cô ấy. Tôi chưa già đến nỗi nhận lầm người. Bác sĩ Tú đẩy gọng kính trên mắt, quan sát người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Mặc dù ngạc nhiên vì vết thương trên miệng anh, nhưng ông Hốn Tám thể không thừa nhận tên Sở Khanh này có gới hình thật xuất sắc nếu Đình Phong đọc được suy nghĩ trong lòng của bác sĩ Tú. Rằng anh đã trở thành tên Sở Khanh chính hiệu muốn dâm ô bệnh nhân của ông thì chắc chắn sẽ tức hộc máu. Chịu đựng ánh mắt như da đa của ông, Đình Phong kiên nhẫn giải thích. Người hôm qua đưa cô ấy vào đây là một người bạn, tôi mới thực sự là chồng cô ấy. Cậu có gì chứng minh? Có ảnh chụp gia đình hay giấy đăng ký kết hôn không? Bác sĩ Tú tỏ ra nghi ngờ lời nói của Đình Phong. Mặc dù chồng anh không giống như đang nói dối, nhưng để đảm bảo an toàn thì ông buộc phải yêu cầu anh bằng chứng. Đình Phong vội vàng lôi điện thoại ra, tìm kiếm mục lưu trữ hình ảnh. Bỗng, bàn tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, đôi môi mỏng mím lại. Anh chợt nhận ra anh và cô chưa bao giờ euro ủng xuất hiện trong một khung hình. Hầu như chộp JQ này chỉ lưu lại những hình ảnh của bé Bin hay mọi người trong gia đình. Chỉ duy nhất không có bóng dáng của Khả Hân. Bác sĩ Tú thấy vậy, lắc đầu muốn lên tiếng yêu cầu gọi công an. Vừa lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa. Em có thể chứng minh người này đúng là chồng của Khả Hân. Tất cả ánh mắt dồn về phía phát ra âm thanh đó. Tường Vi khoan thai bước vào phòng. Đôi mắt cô vẫn còn hơi sưng nhưng thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô đến trước mặt bác sĩ Tú, mỉm cười nói với ông. Thầy đừng lo, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Em đã xác minh cẩn thận. Ô, cách chương.